Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 394, quan điểm nào của cha mẹ mà bạn không thể chấp nhận? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan điểm nào của cha mẹ mà bạn không thể chấp nhận? 1. Con cái không được nói tục nhưng cha mẹ có thể mắng con bằng từ tục. 2. Dùng quan điểm của cha mẹ để thay con cái lựa chọn cuộc sống. 3. Mẹ đẻ ra mày, sao lại không được xem điện thoại của mày? 4. Luôn luôn cho rằng con chỉ cần cắt tóc mái, buộc tóc đuôi ngựa là đẹp nhất. 5. Làm gì có chuyện tự nhiên người ta đến gây sự với mày. 6. Em trai hư là do học hư từ tôi hư là do tự tôi vốn thế. 7. Đi chơi thì nói là đua đòi, ở nhà lại nói là chỉ biết ăn với ngủ. 8. Con gái phải giỏi việc nhà, con trai không cần làm gì cả. 9. Luôn lấy thành tích để làm tiêu chuẩn đo bạn bè của tôi là hư hay không hư. 10. Vừa về đến nhà là mẹ đã than vãn. Mày về phòng là lại bừa bộn. WTF, nguồn Weibo, dịch, Dini, FB, bút ký, quote, email protected, cách chương.